Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phần 394, nàng vốn dĩ muốn gả người sau Nhật Tử an ổn lại đến đối phó Tư Tử Phàm. Hiện tại hảo, nàng công tác còn không có tin tức đâu, Tư Tử Phàm cư nhiên vào thành, nàng hiện tại liền Tư Tử Phàm trụ chỗ nào cũng không biết. Sao báo đời trước thù? Thật là tức chết rồi. Từ Thắng Nam không nghĩ đợi, nàng tự mình chạy đến kho lương đi tìm Từ Tú Chân Nam đồng học. Kia nam nhân không phải đối nàng có ý tứ sao? Nhìn đến nàng tự mình thúc giục, còn không chạy nhanh cho hắn an bài thượng. Kia nam nhân là coi trọng nàng, liền tính nghe Từ Tú Chân nói nàng kết hôn cũng nhịn không được đối nàng có hảo cảm. Đối mặt nàng nói chuyện đều càng nhẹ một ít. Nhưng Từ Thắng Nam tam câu nói lách không ra thượng cương phân ký túc xá. Hắn như thế nào đáp đều có vẻ không thích hợp. Từ Thắng Nam xem hắn khẩn trương đến ấp úng. Tâm giác không đúng, chất vấn nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Như vậy không hảo an bài sao? Ngươi ngày đó không phải nói rất đơn giản, có tiền liền đến vị sao? Hiện tại là không được vẫn là sao mà? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn nhi a. Đừng như vậy nửa vời treo ta, nam nhân lau mặt. Hổ thẹn nói, Thắng Nam đồng chí, ngươi lại chờ một thời gian, kiên nhẫn điểm, gần nhất cha đến nghiêm, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, Từ Thắng Nam lại chất vấn hai câu. Nam nhân đều là làm nàng chờ, lại không cùng nàng nói cụ thể nguyên nhân, liền ở nàng tưởng tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, Lý Trấn Hoành từ chỗ ngoặt đi ra, trầm khuôn mặt hỏi. Nói gì đâu, cũng nói cho ta nghe một chút bái. Nam nhân lập tức dọa trắng mặt, khẩn trương nói, cục trưởng, không, chưa nói gì. Từ Thắng Nam trừng lớn mắt, cục trưởng, sao còn bị cục trưởng nghe thấy được. Lý Trấn Hoành lạnh lùng mà nhìn bọn họ, hắn vốn dĩ muốn đi ra ngoài bạn điểm sự, xa xa mà thấy có cái xinh đẹp cô nương tìm người. Còn hướng thiên địa phương đi nói chuyện. Hắn nhớ tới hai ngày này điều tra ra kết quả, liền lặng lẽ đi qua đi nghe xong nghe, không nghĩ tới vừa lúc nghe được trọng điểm mân ni này hỗn tiểu tử to gan lớn mật. Cư nhiên còn nghĩ tới trận lại hướng kho lương tái người. Hắn cho rằng hắn là ai a? Lý Trấn Hoành cũng chưa cho bọn họ giải thích cơ hội. Trực tiếp kêu cảnh vệ đem hai người chế trụ, sau đó thông chi kho lương sở hữu cán bộ mở họp. Công khai điều tra kết quả, điểm danh phê bình kia đối phụ tử, sau đó báo nguy bắt người. Từ Thắng Nam một bị chế trụ liền choáng váng, nàng sốt ruột mà cầu cảnh vệ thả nàng, cầu kia nam nhân nghĩ cách, còn ý đồ lấy tiền hối lộ, nhưng cục trưởng tự mình lên tiếng, ai dám phóng nàng, nàng cuối cùng tức giận đến mắng chửi người, chỉ vào cảnh vệ cái mũi kêu, ngươi đây là xâm phạm ta nhân quyền. Ta có thể cáo ngươi, làm ngươi ăn không hết gói đem đi, nhưng cảnh vệ Lý đều không để ý tới nàng, kiên quyết không chịu thả ngươi. Không bao lâu cảnh sát liền tới rồi, đem kia lấy tiền làm việc nhi phụ tử cùng Từ Thắng Nam đều bắt lên. Còn có hai cảnh sát căn cứ Lý Trấn Hoành cung cấp manh mối đi bốn đội trảo Từ Tú Chân. Từ Thắng Nam thấy cảnh sát sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cực lực chấn định vẫn là hiện ra kinh hoàng, cảnh sát xem nàng như vậy liền biết nàng khẳng định phạm tội nhi. Ngôn ngữ gian thập phần lợi hại, phảng phất gian dạy giống nhau, sợ tới mức Từ Thắng Nam nửa câu lời nói cũng không dám nói. Thành thành thật thật bị mang vào cục cảnh sát, thành thật công đạo, ngươi phạm vào cái gì sai? Từ Thắng Nam ở một cái trong phòng nhỏ tiếp thu thẩm vấn, bắt đầu liền hoảng sợ. Nàng nhỏ giọng nói, ta không, cảnh sát đồng chí, đều là hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta chính là đi tìm bằng hữu. Không biết vì sao bị chế trụ, cảnh sát một phách cái bàn. Trách mắng, nói dối gây trở ngại công vụ cũng là tội lớn. Thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm, chạy nhanh thành thật công đạo. Ngươi đều phạm vào cái gì sai? Ngươi cho rằng ngươi không công đạo, chúng ta liền tra không ra. Đến lúc đó điều tra ra ngươi chính là tội thêm nhất đẳng. Còn không công đạo, Từ Thắng Nam lại bị sợ tới mức một run run, thanh âm phát run, không, Ta thật không? Không phạm tội. Thẩm vấn nàng, cảnh sát nheo lại mắt cẩn thận nhìn chăm chăm nàng xem. Dọa thành như vậy, này cũng quá chột dạ. Xem ra phạm sai lầm không nhỏ a. Này hối lộ mua công tác chuyện này là Lý cục trưởng tự mình tra. Đã ván đã đóng thuyền, cũng không biết nàng còn có hay không khác hành vi phạm tội. Cảnh sát đầu óc vừa chuyển, mãnh chụp hạ cái bàn, thành thật công đạo, ngươi tiền từ đâu ra? Từ Thắng Nam nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ta hái thuốc bán tới, này chột dạ biểu hiện chứng minh tiền tuyệt đối có vấn đề. Cảnh sát lạnh lùng nói, dược ở đâu thải, cái gì thời gian hái cái gì dược, nhiều ít lượng, ở đâu bán cho ai, tổng cộng bán vài lần, mỗi loại bán bao nhiêu tiền, tổng cộng bán bao nhiêu tiền. Từ Thắng Nam kinh hồn táng đảm mà biên, chính là nàng lại không thật bán quá, đối dược liệu lại không hiểu, nào biết cụ thể giá cả đâu. Nàng mới biên hai câu, cảnh sát liền nghe ra không thích hợp, nhưng cũng không đánh gãy nàng, ngược lại đều hạng nhất hạng nhớ xuống dưới. Chờ Từ Thắng Nam mới vừa nói xong, cảnh sát lập tức đem vấn đề quấy rầy trình tự một lần nữa hỏi ra tới. Từ Thắng Nam hoảng loạn gian bịa đặt, nơi nào có thể nhớ rõ. 7 cái vấn đề có 5 cái đáp sai, cảnh sát lại quấy rầy trình tự hỏi lại một lần. Lần này một cái đối cũng chưa đáp ra tới. Từ Thắng Nam mau dọa khóc, cảnh sát tắc xác định một sự kiện, đó chính là Từ Thắng Nam tiền tuyệt đối rất có vấn đề. Người này muốn coi trọng lên, này tuyệt đối không phải bình thường tham ô nhận hối lộ án. Chương 446-70 lão phụ thân, một càng, Từ Thắng Nam hai đời cũng chưa cùng cảnh sát đánh quá giao tế. Phía trước động bất động ồn ào báo nguy cũng chỉ bất quá là bởi vì cái này niên đại người đối cảnh sát bản năng sợ hãi, nàng mới kêu la hù dọa bọn họ thôi. Hiện tại bị trào tiến cục cảnh sát còn không có làm gì, nàng liền trước sợ hãi, nàng thật sự chột dạ a. Nàng như vậy biểu tình, cảnh sát gặp qua quá nhiều, tuyệt đối là phạm quá án. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn. Từ Thắng Nam lại cắn chết không chịu nói, chỉ nói kiếm tiền là nàng tự do, nàng không công đạo, tiền tài nơi phát ra không rõ ràng lắm, khá vậy không thể như vậy mơ màng hồ đồ phán án. Cảnh sát đêm nay bắt giữ, từ 4 đội bắt đầu triển khai điều tra, một đường hỏi ý xem có hay không người gặp qua nàng. Nàng đều đi qua địa phương nào, huyện thành không lớn, Từ Thắng Nam lại lớn lên xinh đẹp. Gặp qua nàng cơ bản đều có điểm ấn tượng, liền tính sau lại nàng biết ngụy trang, chụp mũ, mang sa khăn, kia đặc điểm cũng thực rõ ràng. Chủ yếu là ngày gần đây cảnh sát đang ở điều tra một kiện đại án. Hoài nghi có trộm đạo đội ở ga tàu hỏa, bách hóa đại lâu, cung tiêu xã đám người quần tụ tập địa phương trộm đạo tiền. Phiếu, hợp với vài thiên đều có bất đồng người đến cục cảnh sát khóc giống. Nói ném nhiều khó được mới làm ra phiếu, ném nhiều ít bao nhiêu tiền, đặc biệt là ở ga tàu hỏa vớt, bọn họ giống nhau đều mang theo không ít tiền. Phiếu, ném đối trong nhà tuyệt đối là đả kích to lớn, còn có trung niên phụ nhân chịu không nổi đả kích bị bệnh. Hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu, cảnh sát vừa lúc ở chợ đen bắt một ít thu phiếu đầu cơ trục lợi, lại ở bán xe đạp địa phương chế trụ mấy cái mua xe đạp. Làm cho bọn họ công đạo xe đạp phiếu tới chỗ, phát hiện 10 cái người có 8 người đều là từ một nữ nhân trong tay mua phiếu. Không riêng gì xe đạp phiếu, còn có đồng hồ phiếu, phim truyền hình phiếu từ, tổng hợp tới xem, kia nữ nhân hẳn là cùng cá nhân, nàng trong tay như thế nào sẽ có nhiều như vậy phiếu. Vừa lúc căn cứ bọn họ miêu tả, kia nữ nhân mang theo sa khăn không chịu lộ mặt. Mơ hồ có thể nhìn ra lớn lên khá xinh đẹp, cảnh sát nháy mắt liền cùng Từ Thắng Nam liên hệ tới rồi cùng nhau. Từ Thắng Nam của hồi môn chính là cũng mua không ít thứ tốt đâu. Đều phải dùng phiếu, Từ Thắng Nam hiển nhiên không thiếu tiền cũng không thiếu phiếu. Nếu trộm cướp tiêu chướng người chính là nàng, hết thảy đều có thể giải thích minh bạch. Cảnh sát cầm cái sa khăn, hướng Từ Thắng Nam trên đầu một mông. Từ Thắng Nam lập tức liền sợ hãi. Tiếp theo liền xem cảnh sát mang theo chộp tới Nhất Bang người tới nhận người. Có phải hay không nàng? Là chính là nàng. Hình như là, ta không quá chú ý. Như vậy nhìn rất giống, là nàng. Ta đêm qua còn mơ thấy nàng đâu. Khẳng định là nàng, Từ Thắng Nam mặt như giấy trắng. Cả người đều rất nhỏ run run lên. Nàng liều mạng hồi ức. Thất Thất Nam thời điểm trộm đồ vật có thể hay không bắn chết. Nàng nghĩ không ra, Nghiêm Đánh có phải hay không tám mấy năm. Có phải hay không hiện tại còn không có như vậy nghiêm trọng. Chính là nàng trộm rất nhiều. Có thể hay không, có thể hay không nghiêm khắc xử phạt. Từ Thắng Nam phản ứng đã thực rõ ràng. Cảnh sát cao hứng không thôi. Đây chính là đêm này 2 tháng lớn nhất một cái án tử phá. Nếu là lại tìm không ra người tới, bọn họ khẳng định muốn ăn liên lụy. Không nghĩ tới kho lương một cái mua công tác án tử cư nhiên cho bọn hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Kế tiếp Từ Thắng Nam liền không như vậy thoải mái. Vào căn nhà nhỏ bị nghiêm khắc thẩm vấn không đến 5 giờ liền chịu đựng không nổi cung khai. Chỉ là nàng nói chính mình không có đồng lõa. Cảnh sát như thế nào cũng không tin. Không có đội quang nàng một người là có thể trộm đạo như vậy nhiều lần. Còn thuận lợi vậy, sao có thể? Hơn nữa bọn họ điều tra từ gia thuộc về Từ Thắng Nam 2 gian nhà ở cùng nàng kết hôn sau trụ cái. Kia lậu thủy phòng ở, không thu hoạch được gì, chẳng những không phiếu cũng không có tiền. Này không hợp lý, khẳng định là Từ Thắng Nam đem đồ vật phóng đồng lõa trong tay. Nàng không cung ra đồng lõa, tự nhiên muốn tiếp tục thẩm vấn, nhưng Từ Thắng Nam thật là chính mình gây án. Nàng có không gian A. Hướng người nhiều địa phương toàn, trộm đồ vật đều không mang theo sợ hãi, trực tiếp ném vào không gian ai có thể phát hiện gì. Nàng đều là ăn mặc vừa thấy liền không túi tiền không thể tàng đồ vật quần áo. Người khác liền tính ném đồ vật cũng sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Nàng sao có thể tìm đồng lõa? Nàng thật sự không có A, không cần tái thẩm vấn nàng. Từ Thắng Nam khiêng không được. Không ai thời điểm trộm uống lên linh tuyền thủy, thân thể mới hoãn lại đây, nhịn không được khóc giống Thất Thanh. Nàng vừa mới bắt đầu thật không tưởng như vậy làm, nàng là muốn dùng linh tuyền săn thú, nhưng bị rắn độc cắn còn bị lợn rừng truy. Nàng có bóng ma tâm lý, cũng không dám nữa vào núi. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới dưỡng hoa, nhưng tiểu địa phương nào có người dùng nhiều tiền mua hoa. Dược liệu nàng lại không quen biết, liền ở nàng hết đường xoay sở thời điểm, bị người trong thôn bức cho hứa hẹn mấy ngày còn tiền. Thật sự gấp đến độ không được, mới có thể đầu cơ trục lợi, dù sao cũng không có khả năng có người biết, ai thành tưởng mua cái công tác còn bị lộng tiến cục cảnh sát. Cảnh sát còn tìm như vậy nhiều người tới nhận nàng, Từ Thắng Nam thật sự sợ hãi, nàng sợ chính mình bị bắn chết. Nàng vừa mới trọng sinh không bao lâu, nàng còn không có quá ngày lành đâu, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Ông trời làm nàng trọng sinh, cho nàng bàn tay vàng, nàng không nên là thế giới này người may mắn sao? Như thế nào tự trọng sinh tới nay liền một lần so một lần xui xẻo đâu. Cảnh sát lại thẩm vấn Từ Thắng Nam 3 ngày, vẫn như cũ không hỏi ra nàng đồng lõa, cũng không tìm được nàng tiền cùng phiếu. Nhưng thật ra phát hiện nàng thân thể khá tốt, mỗi lần nhìn mau kiên trì không được, hơi chút nghỉ ngơi liền lại khôi phục lại đây. Cảnh sát cho rằng nàng không biết hối cải, không chịu thẳng thắn công khai, tội thêm nhất đẳng, lại đem sở hữu ném phiếu án số lượng thêm lên, tính toán ra nàng trộm đạo giá trị không thua kém 2.000 nguyên. Mức thật lớn, không thể nhẹ tha. Phán nàng bắn chết, đồng thời huyện thành cảnh sát cũng khẩn trương lên, bởi vì Từ Thắng Nam chết cũng không chịu cung ra đồng lõa. Thuyết minh đồng lõa có thể là cái hung ác tội phạm. Tự nhiên muốn canh phòng nghiêm ngặt, bởi vì cái này, cục cảnh sát cục trưởng đối Từ Thắng Nam hứa hẹn nếu nàng đem đồng lõa đều cung ra tới. Có thể suy xét từ bắn chết sửa vì không hẹn, Từ Thắng Nam là người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời, nàng không đồng lõa a, Nhưng muốn nàng như thế nào, công đạo chính mình, tiền cùng phiếu ở đâu? Những cái đó đều ở nàng trong không gian đâu. Khẩn cấp khi, nàng nghĩ tới Tư Tử Phàm, Ni Tư Tử Phàm không phải thượng báo chí sao? Không phải thành công xã ưu tú điển hình sao? Nàng là Tư Tử Phàm thân cháu gái. Có phải hay không giống liệt sĩ người nhà giống nhau, hẳn là có chỗ tốt gì? Ít nhất tội danh nhẹ một chút đi. Từ Thắng Nam càng nghĩ càng cảm thấy đối. Tư Tử Phàm không phải cứu cái gì kẻ có tiền mệnh sao? Người nọ báo đáp ân đâu? Nói không chừng người nọ có người nào mạch có thể cứu nàng. Bọn họ cả nhà hiện tại chỉ có Tư Tử Phàm khả năng có thể cứu chữa nàng bản lĩnh. Từ Thắng Nam tức khắc đem Tư Tử Phàm trở thành cứu mạng rơm rạ. Nàng còn không có đối phó Tư Tử Phàm đâu. Nàng cũng chỉ cùng Tư Tử Phàm đỉnh vài lần miệng. Hắn khẳng định không thể nhìn thân cháu gái bắn chết đi. Từ Thắng Nam vô cùng lo lắng mà cùng cảnh sát thỉnh cầu thấy Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm vừa mới đăng báo, mấy ngày nay ở toàn huyện tồn tại cảm chuẩn cờ mờ nờ rờ. Tên mọi người đều biết, vốn dĩ này quan hệ đối Từ Thắng Nam là sẽ có điểm dùng. Nhưng Từ Thắng Nam là Lý Trấn Hoành tự mình đưa vào tới. Cục cảnh sát cục trưởng lại không ngốc, vừa thấy liền biết Tư Tử Phàm không thích cháu gái. Không phải giả vờ, là thật không thèm để ý đâu. Vì thế cục cảnh sát cục trưởng liền phái cái cảnh sát đi theo Tư Tử Phàm lên tiếng kêu gọi. Sau đó sửa sao thẩm Từ Thắng Nam còn sao thẩm, nhất định phải cậy ra nàng miệng biết nàng đồng lõa là ai. Từ Thắng Nam trong trại tạm giam khổ không nói nổi, cùng nàng trụ cùng phòng phạm nhân được cảnh sát chỉ thị. Không ngừng khi dễ nàng, túm tóc. Phiến cái tát là chuyện thường ngày, tay đấm chân đá đều là thái độ bình thường, thật vất vả chờ đến mọi người làm việc thời gian, vô pháp khi dễ nàng, nàng lại bị cảnh sát thẩm vấn tiếp tục làm nàng thành thật công đạo. Từ Thắng Nam cảm giác kiếp trước cả đời cũng chưa ăn qua nhiều như vậy khổ. Quả thực giống ở vào nhân gian luyện ngục, sống không bằng chết, mà nàng muốn gặp Tư Tử Phàm thỉnh cầu giống như đá chìm đáy biển. Một chút tin tức đều không có, Tư Tử Phàm đương nhiên không có hứng thú thấy nàng, nàng được không cùng Tư Tử Phàm có cái gì quan hệ. Hắn hai ngày này chính học im tỏi cá tím, đường giấm tỏi, phơi củ cải điều, khoai tây làm, trước kia hắn đặc biệt không thích nấu cơm, có thể là bởi vì lúc ban đầu là từ xóm nghèo lớn lên. Khi còn nhỏ đói thói quen, đồ ăn với hắn mà nói chỉ là lấp đầy bụng đồ vật. Có cái ăn là được. Hết chương.